Chú Thạch Sư, chương 13, dọn thư viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Lưu Phàm đứng sẵn bên ruộng, nhìn cái kia đều đều nước dẫn vào mương, bắt đầu có chút sốt ruột, trưởng thôn này hay là xấu hổ quá không dám thò mặt. Tiểu tử, ngươi là đến cùng định lừa gờ. Ngay lúc ấy, trưởng thôn âm thanh đánh tới, càng về sau càng là hạ thấp tông giọng. Trưởng thôn, Lưu Phàm ta có chút không nghe thông. Hắn cười, giọng nói lộ ra vẻ châm biếm. Trưởng thôn nén cay đắng, mặt chỉ có đỏ càng thêm đỏ, hoàn toàn vô pháp khống chế cái này cường đại dòng lừa giận. Vẹo nó tiểu tử này đến tận cùng là đào kiểu gì? Nếu dùng linh thạch e phải đọc chiêu thức tên gọi đến mức rách mồm. Ta hoài nghi, Lưu Phàm, ta tới đây chính xác là để trấn áp, có người nói ngươi lười biếng không chịu đào mương, ta lôi đến tận đây chỉ có hắn thấy, nói tên ấy làm sao muốn gạt người. Trưởng thôn nhanh như gió bày ra bộ tìm người, vừa làm vừa nói. Đa tạ vì ta mà bảo vệ danh dự. Lưu Phàm cung kính, hướng trưởng thôn ôm quyền nói. Nên làm, trưởng thôn mắt híp lên, nói trong lòng vẫn là không ngừng chửi. Hắn buông xuống cay đắng, nhìn cái này mương nước quả thực bài trí rất không tệ, nước trong, không bị cạn càng là thoai thoải tốc độ chung quy là mỹ tuyệt. Thoáng một chút quan sát trưởng thôn thấy nam tử trước mắt đúng là quá sức quỷ dị, trực tiếp chửi nhau cùng sơn thần, một đêm đào xong mương nước càng là kỹ thuật tinh thông, bỗng dưng trong lòng xuất hiện một đạo yêu thích muốn lưu lại. Nếu như việc này đã xong, ngươi có thể cho ta tới đại thư viện đọc sách một phen. Lưu Phàm quay lại, dẫu không cho hắn vẫn đi, nhưng quang minh chính đại trần áp lão già tự phụ này vẫn là một cái không tệ lựa chọn. Ngữ Hướng Thiên nhìn sang chính mình ngữ trước nhi tử, lườm nàng một cái tiếp đến liền quay lại mà đối đáp. Có thể, ngươi giúp chúng ta đại ân, chúng ta dĩ nhiên muốn trả chỉ là trong đó vốn toàn là cổ thư bí tịch căn bản không tài nào đọc. Trường thôn cân nhắc thấy dân chúng xung quanh mắt sáng như sao biết ơn, hắn bây giờ cự tuyệt chính xác là cá ngược dòng. Có cổ thư, chắc chắn có phiên dịch viên đều đã tới hoàng triều phục vụ chúng ta là không có. À há, nếu vậy có khi còn lưu lại bản dịch ngữ của họ trước đây. Đều đem tới hoàng triều cung cấp ngữ chấn toàn bộ vì hoàng triều, không có lấy một điểm giữ gìn. Trưởng thôn đốc hậu đi lên, bịt ngay Lưu Phàm điểm lý luận. Lưu Phàm cười, hắn đường đường là hội trưởng hội tranh biện, lẽ nào lại thua lý một lão già. Ta bên người có một cái đồ vật chỉ cần để gần vào cổ thư là có thể biết đánh vần, chỉ là hơi lâu một chút nhưng ta không lấy đó làm phiên, ngược lại coi chính là cung kính tiền bối khai sáng thư viện. Lưu Phàm rút từ trong túi đồ ra thẻ triệu hồi ma linh, hình thù kỳ dị, lại giống như tấm lệnh bài, nhìn không chút nào là phàm vật. Trưởng thôn bí rồi, vừa có hai thứ, bảo vật biết đánh vần, và, cung kính tiền bối, đánh thẳng vào người dân tâm lý chính xác là không cự nổi. Lưu Phàm loại này tận dụng lòng yêu nước và tôn kính người trên để nói chuyện, đúng là chí mạng vô cùng. Nếu vậy liền tốt, đối với tiền bối, không cách nào khinh nhờn, Lưu Phàm ngươi đã hiểu, mời theo ta đi thôi. Ngữ Hướng Thiên cười cợt chỉ khoát tay một cái, dòng người tách làm hai ngả, để hắn kéo Lưu Phàm đi nơi giữa. Không bao lâu sau, Lưu Phàm cùng Ngữ Hướng Thiên đến sau một cái đại điện, hiện ra một cái to lớn và xa hoa vô cùng cửa đá. Uy Dũng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Phàm cảm thán, tiểu tử, đừng tự đắc ngươi đeo lệnh bài này trên người liền có thể bước vào, nhưng, cũng là chỉ bảo lưu hai tiếng lại bị đá ra trong từng ấy thời gian mỗi ngày, không tài nào học cho trọn vẹn một loại công pháp, hơn nữa còn là cổ ngữ. Ngữ Hướng Thiên quang tới một cái lệnh bài, nói, gằn giọng đáng sợ. Tiền bối ta vốn chưa từng làm ngươi thua thiệt gì, vì sao lại căm thù ta như vậy? Lưu Phàm bối rối hỏi, ta nhìn đã không ưa. Ngữ Hướng Thiên đáp như ném đá, thô bạo cực kỳ nói ra, vung tay áo đi khuất. Lưu Phàm suy nghĩ một chút, cái kia hào quang chi thần chỉ mô tả có tác dụng tinh thần lên phàm nhân, lẽ nào đối với Ngữ Hướng Thiên mà nói chính là gây thù ghét. Hắn không có thời gian quan tâm, mang trên thân hai tiếng, không chắc đọc hết một quyển sách A công pháp tu luyện mà nói, nếu không một lần thu hết, lần sau chính xác là từ đầu đọc lại, từ từ tiếp thu tinh hoa lại từ đầu, nói cách khác bế quan luyện công chính là chuyên tâm đọc cho hết một cuốn công pháp. Vào, xem hệ thống đối với mình ra cái gì hỗ trợ. Lưu Phàm trấn tĩnh, nói. Hắn nín thở, đặt chân vào cái kia cánh cửa, liền là không chút nào báo hiệu trực tiếp bị hút vào. Lưu Phàm vừa bước vào, hít một ngụm khí lớn, phóng mắt nhìn ra xa trong nỗi thất vọng. Cái này cũng dám xưng làm thư viện, gọi là phòng kho mối mọt đi thì đúng hơn. Lưu Phàm nhìn trước mắt một vùng lớn hỗn độn sách vở, hoàn toàn là muốn khóc. Các loại công pháp loạn lên, sơ cấp trung cấp hay cao cấp siêu giai đều một chỗ nằm, công tu cùng khiển tu chung đụng sinh sống, la liệt khắp mặt đất, có quyền còn đang mở dở, có quyền còn sót lại bên trong một cái hạt hồ đào thối nát. Lưu Phàm dùng mình một cái, kiếp trước khi hắn còn là Lê Hoàng, đặc điểm chính là có chút hơi bị ám ảnh trong mặt bày trí đồ vật ấy, là hắn không thể chịu được cảnh bừa bộn của đại thư viện này. Đúng là không biết quý trọng sách vở, đã vậy đây còn là mạnh mẽ công pháp nữa chứ. Hắn mắng, không hiểu vì sao ngữ chấn chuyên tích chữ sách vở lại như vậy đổ đốn, chắc chắn ra ngoài sẽ nhằm tên kia ngữ hướng thiên vấn tội, đây chính là không tôn trọng tiền bối viết sách. Ta phải đem chỗ này dọn, nếu không sẽ là để cho đời đời oán hận, hơn nữa, không thể nào thống kê được quyển nào hay ho đáng học. Lưu Phàm cắn răng nói, dẫu sao mỗi ngày hắn đều được vào, không phải là thiếu thời gian, cũng không cần gấp gáp, việc tốt phải làm. Hắn tiến tới, vừa ôm lên mình một chồng sách liền có tiếng kêu. Đinh, phát hiện thần khí cái bàn vô hình, diệu dụng, để bao nhiêu đồ lên diện tích mặt bàn cũng có thể đẩy được nhẹ không? Đúng là, một lần khởi thiện tâm liền một lần có thưởng, ta chỉ đơn thuần muốn đem thư viện sắp xếp cũng là nhận được thần vật ấy vậy mới nói, người tốt không bao giờ chịu thiệt thòi mà. Lưu Phàm thoáng mấy giây sững người, không nghĩ còn có đồ vật như này tồn tại cũng là tham lam muốn thu. Đinh, đã đăng ký ký chủ làm chủ nhân của thần khí cái bàn vô hình. Lưu Phàm vui vẻ đặt chồng sách vào giữa hư không, thấp thấp một chút liền thấy nó ngưng lại, đứng im ở đấy, trôi nổi có chút quỷ gì. Trước hết, hôm nay nhiệm vụ sẽ là truyền hết công pháp ra ngoài, hôm sau sẽ là phân loại, sau cùng mới xếp lại lên giá. Hắn ôm đồm đồ vật chất cao lên, đẩy vẫn như cũ nhẹ, đem tất cả xếp ra bên ngoài một góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan nói là thiếu logic, cái bàn vô hình khả năng là miễn đi đồ vật trọng lượng, không có trọng lượng tương đương không có lực quán tính, nói cách khác thứ này là không thể bị đổ, xếp cao bao nhiêu là tùy ý, cái bàn vô hình chung quy rộng khoảng 1 mét cả ngang cả dọc không tính là lớn, nhưng, chỉ cần đồ vật ở bên trong phạm vi ấy đều nhẹ bẫng. Lượt thứ nhất, chuyến thứ hai, chấm, chuyến thứ ba, không biết qua bao lâu, Lưu Phàm đẩy chồng sách cuối cùng ra, đổ xuống, nhìn thấy trước mặt một núi lớn sách, nhìn lại sau lưng là vô tận những giá sách trống rỗng, lòng bắt đầu chuyển sang bước phân loại. Bụp, văng ra ngoài rồi, Lưu Phàm thở dài, nhìn chính mình đứng bên ngoài đại điện, hoàn toàn là không thu được một cái gì ngày hôm nay, trừ một cái bàn vô hình thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.